số 13 phố Minh Khơ. Chương 227, 227, thần cách của ông nội ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, nhưng rất nhanh, Granier Dan phát ra một tiếng kinh nghi. Bởi vì một nam một nữ này, phân biệt vươn ra một tay, đặt lên vai hắn, đặt trên bả vai vốn không tồn tại của hắn. Quan trọng nhất, bọn họ ngăn cản hắn. Bọn họ thành công ngăn cản quá trình hắn tiến vào trong cơ thể Karen để lấy lại thân thể mà hắn vất vả cải tạo tốt. Làm thế nào chuyện này có thể xảy ra? Làm thế nào có thể? Ngay cả thẩm phán kia, hắn cũng không cách nào làm được một bước này. Hắn nhiều nhất chỉ là dùng linh hồn chi hỏa đem ta đốt cháy mà thôi. Hắn cũng không cách nào chạm tới ta. Cho nên, hai người các ngươi rốt cuộc là cái gì? Vì sao có thể chạm tới ta vào lúc này? Granier Dan muốn thoát khỏi tay của họ, nhưng không thể làm điều đó. Đột nhiên, Granier Dan đã hiểu điều gì đó. Kinh hô, các ngươi, là hắn, không, là, cha mẹ của thân thể này. Sự tồn tại hiện giờ của hắn, thiên về không tồn tại, không cách nào nắm bắt. Nhưng khi hắn chuẩn bị tiến vào bên trong thân thể Karen, tự nhiên liền cùng thân thể này sinh ra liên kết, cho nên ở một mức độ nhất định, sự tồn tại của hắn cũng bởi vậy mà xảy ra biến hóa. Bởi vì hắn cũng tương đương với con trai của hai người này, một loại quan hệ vượt qua khế ước, đã được thiết lập, bởi vì bất cứ khi nào, bàn tay của cha mẹ đều luôn có thể cảm nhận được sự tồn tại của con mình. Karen từng thấy Dis thắp nến trong thư phòng, còn từng tò mò vì sao Dis lại có loại hành vi này. Suy đoán có phải Dis đang chuẩn bị nghi thức và thuật pháp nào đó hay không? Sự thật là, bất cứ khi nào Dis thắp nến trong thư phòng, điều đó có nghĩa là ông bắt đầu nghĩ về con trai và con dâu của mình. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Tại sao? Granier Dan phát ra tiếng gầm giận dữ không cam lòng. Hắn cũng không phải là con trai thật sự của các ngươi. Con trai của các ngươi đã sớm chết rồi. Hắn cũng giống như ta, là kẻ xâm chiếm từ bên ngoài. Dựa vào cái gì các ngươi cho phép hắn tồn tại, lại cản trở ta tiến vào? Dựa vào cái gì? Đây là dựa vào cái gì? Hai bên thân thể của Karen có một nam một nữ đang đứng. Tuy rằng đều vươn tay ngăn cản Granier Dan, nhưng ánh mắt của bọn họ vẫn rơi vào trên người Karen. Đó là một ánh mắt dịu dàng. Một ánh mắt khi nhìn gia đình mình. Bọn họ nhìn thấy Dis ở trong thư phòng này. Mỗi lần đều cùng Karen tán gẫu xong sau đó nhịn không được hiện ra ý cười. Sau khi họ nghe Karen lắc chuông trên tầng 2. Em trai, em gái cùng cháu trai và cháu gái của họ bước đi nhẹ nhàng đến đấy để thưởng thức bữa ăn trưa trong niềm mong đợi và vui mừng. Bên cạnh cửa sổ bên ngoài thư phòng, hắn đã khuyên bảo Mina để cố gắng học tập khi còn trẻ. Trong phòng ngủ đối diện thư phòng, hắn từng đem thu nhập mình kiếm được đưa cho Lan làm tiền tiêu vặt. Rồi nói cho em trai hắn biết tiền không đủ có thể đến tìm hắn xin thêm. Hắn giúp cho Mary thu hồi thói quen thích mỉa mai người khác. Hắn nói với Mason, muốn gọi hắn là chú. Chỉ cách đó không lâu, hắn ta đang ngồi đây, người một nhà chủ động nguyện ý cho vay, giúp hắn mua một căn nhà ở Viên. Chỉ hy vọng hắn ở nước ngoài có thể sống thoải mái hơn, cũng có tự tin hơn. Khi ngọn nến vừa được thắp sáng, họ đang nhìn vào hắn ta, bởi vì bọn họ rõ ràng đây không phải là con trai của bọn họ. Cho dù thân thể này đang chảy xuôi dòng huyết mạch của bọn họ, khi ngọn nến cháy đến một nửa, đôi mắt của họ bắt đầu trở nên mềm mại. Có lẽ, hắn thực sự không phải là con trai của mình. Nhưng hắn đã cố gắng để trở thành một người đàn ông của gia đình Inmerai. Người đã chủ động hòa nhập vào gia đình. Và hắn đã làm được rất thành công. Con trai của họ, không còn nữa. Đó là sự thật. Số phận, lấy đi mạng sống của con trai họ. Tuy nhiên, họ có thêm một gia đình nữa. Em trai họ thích hắn ta. Em dâu họ thích hắn ta. Em gái họ thích hắn ta. Cháu trai và cháu gái cũng đều thích hắn ta. Ngay cả cha cũng thích hắn ta. Tương tự như vậy, Hắn cũng thích cha họ, thích gia đình này, tất cả mọi người. Đây là Inmerai. Tại nhà Inmerai, có một chuẩn tắc, gia đình, cao hơn tất cả mọi thứ. Vậy nên, làm sao mà chúng ta có thể thờ ơ nhìn ngươi làm tổn thương đến gia đình này? Giằng co, nhưng vào lúc này xuất hiện, dưới sự ngăn chặn của cha mẹ Karen, Raniedan hoàn toàn không thể tiến vào thân thể Karen và hoàn thành thay thế. Bởi vì, bây giờ hắn ta thực sự yếu đuối. Rất yếu, vô cùng yếu. Ngay sau đó, Raniedan đã đưa ra quyết định. Hắn ta vẫn còn thời gian. Hắn ta có thể chờ đợi cơ hội tiếp theo. Kể từ khi tên thẩm phán kia sẽ rơi vào vòng xoáy tối nay. Vậy ngôi nhà này sau đó cũng sẽ sụp đổ. Hai người cũng sẽ vì thế mà không còn tồn tại nữa. Ta có thể chờ đợi. Chờ cơ hội tiếp theo. Trong trạng thái tự do này, thời gian của ta mặc dù không nhiều, nhưng tạm thời có thể chờ đợi. Quyết định của ta thần một mặt lộ ra. Hắn không tiếp tục tiến vào thân thể của Karen nữa, mà là bắt đầu chủ động rút lui. Một khi hắn rời khỏi thân thể của Karen, không còn liên lụy đến hắn nữa. Một nam một nữ này cũng sẽ không cách nào đụng phải mình nữa. Cơ thể của mình đang thoát ra, nhưng ngay tại thời điểm này, vị trí ngực của Karen bỗng nhiên nứt ra một khe hở. Ngay sau đó, một bàn tay thò ra khỏi khe hở này, bắt được Raniedan. Không, không, Dis, ta đã hoàn thành trận pháp, nhưng hiện tại có một vấn đề. Ông Hoff phần đã vẽ một phù văn dày đặc trên lông vàng. Làm thế nào chúng ta có thể bắt được hắn ta? Ôi chúa ơi, nhìn bên ngoài lóe ra nhiều đạo quang như vậy, thật sự là dọa người. Ngươi bây giờ còn có thể trở về nhà được sao? Bên ngoài, tổng cộng có 7 đạo hình chiếu ý thức đang vây quanh vị trí của nghĩa trang này. Không, còn có một vấn đề rất quan trọng. Hoff phần tiên sinh quỳ trên mặt đất bỗng nhiên hét lên. Làm sao chúng ta có thể bắt được hắn? Hắn căn bản cũng không có thực chất a. Dis phiêu phù giữa không trung, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Hiện tại có thể bắt được hắn rồi. Bởi vì ta là ông nội của hắn. Nói xong, ngực của Dis lộ ra một hắc động to bằng nắm tay. Hắn đem tay trái của mình trực tiếp thăm dò vào trong hắc động nơi ngực mình này. Còn có chính là, ta đã từ vị trí ngực của Karen và ta mở ra một lỗ hổng. Cách chương.